dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 267, FB. 2/5 giữ gốc. Su, Sora hôm nay hào hứng rất cao. Có lẽ là xuất viện tháng ngày càng lúc càng tới gần. Thuật sau khép lại cũng rất hoàn mỹ. Nàng gần nhất lộ ra hoạt bát rất nhiều. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng quả nhiên lại dựa vào trên giường chơi điện thoại di động. Trách cứ cau lại lông mày. Dạng này ngồi lâu, eo hội xảy ra vấn đề. Vừa nói, một bên Aoki Tsukasa cầm lấy cái gối cho nàng đệm ở sau thắt lưng mặt. Sora hơi hơi đỉnh đỉnh eo, xem điện thoại di động, nhỏ giọng nói, dạng này không thoải mái. Hiện tại không thoải mái cũng so ngươi về sau không thoải mái tốt. Aoki Tsukasa nói xong, lại yên lặng cười một tiếng. Mới vừa rồi còn đang chê cười Masuyama Iwa như cái lão mụ tử. Hiện tại chính mình này đức hạnh, cũng không có tốt hơn hắn đi nơi nào a. Sora nhếch miệng, lại xem này Aoki Tsukasa, nhẹ giọng nói xong, Su, ngươi xem tin tức sao? A, Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, là hắn và ta có liên quan. Sora thận trọng gật gật đầu, nhìn a, rất thú vị. Aoki Tsukasa vui cười a, cho nàng nắm ga giường tóm lấy, chuyển đến cái ghế, ngồi vào bên người nàng. Su không tức giận sao? Sora nhìn xem Aoki Tsukasa con mắt, lại phát hiện ánh mắt của hắn giống như thường ngày. Hết sức bình tĩnh, Aoki Tsukasa lại một mặt buồn bực nhìn xem nàng. Tại sao phải tức giận a? Cũng bởi vì những cái kia đưa tin nói ta nói xấu. Đúng vậy a, nhất là cái kia gọi là Yachiyo Chi Long. Cái gì thiết quyền Aaron ra hỏa? Sora nâng lên Aaron còn có chút tức giận, mặc dù cực lực khống chế, nhưng vẫn nhịn không được cong lên một chút miệng. Hắn tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói quá mức phân ra. Aoki Tsukasa cười khúc khích, nhéo nhéo mặt của nàng. Sora thật sự là càng ngày càng đáng yêu, đừng lo lắng. Ngụm nước chiến có thể là tổng hợp cách đấu một bộ phận. Lúc trước người nào cũng không muốn rơi xuống khí thế. Ta tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, không phải cũng nói rất ngông cuồng à. Thế nhưng, Sora vẫn còn có chút tức không nhịn nổi. Cau mày, nắm phỏng vấn cho Aoki Tsukasa xem. Su chính mình xem đi. Aoki Tsukasa thật đúng là không chút xem này chút phỏng vấn. Một là cảm thấy không có ý nghĩa gì. Hai là không muốn xem sinh khí, mặc dù không quan tâm là một mặt. Nhưng có người nói chính mình nói xấu, vẫn là hội cách ứng một hồi. Nhưng Sora là bởi vì quan tâm hắn mới làm như vậy. Hắn cũng không muốn cự tuyệt. Liền nhìn lại, xem xong, Aoki Tsukasa cười khúc khích. Được rồi, đừng nóng giận. Hắn là khoác lác. Aaron phỏng vấn thông thiên tổng kết lại kỳ thật cũng không có gì dinh dưỡng. Đại khái liền là, cái kia đầu chọc tẩy sạch sẽ cổ chờ lấy. Mặc dù ta nắm đấm mới là cứng rắn nhất. Nhưng đánh ngươi, ta phải dùng mặt đất kỹ thuật tê cô ngươi. Đừng quên ngươi đã từng bị ta đánh máu me đầy mặt. Lúc này ngươi không có nằm xuống ôm cơ hội của ta. Cái tên này đối mặt đất kỹ thuật chấp niệm thật đúng là sâu a. Này đều đi qua 1-2 tháng, còn hận lấy chuyện này đây. Aoki Tsukasa im lặng lắc đầu, đưa di động đưa cho Sora. Chờ hắn gặp phải ta, ta hung hăng đánh cho hắn một trận, giúp người hả giận. Cái gì gọi giúp ta hả giận? Sora gương mặt ửng đỏ, đưa di động để qua một bên, nhỏ giọng thầm thì lấy. Một lát sau, chợt nhìn về phía Aoki Tsukasa, dù không có có người FBI. FBI, Aoki Tsukasa có chút mờ mịt, liền là cá nhân trang chủ, giống như trước blog một dạng. Hiện tại chúng ta đều dùng FAQ. Sora giải thích, lấy điện thoại di động ra. Ta xem những cái kia tuyển thủ chuyên nghiệp đều có. có đôi khi có khả năng phát biểu chính mình động thái hoặc là đối sự tình gì làm đáp lại, vẫn là thật phương tiện. A, Aoki Tsukasa đã hiểu, bất quá cái đồ chơi này tại sao phải gọi FAKA? Sách giả, chẳng lẽ là vì để tránh cho cái gì hài hòa chứ? Ta không có thời gian đi làm những cái kia à. Aoki Tsukasa cười cười, nói ra, không có thời gian kinh doanh, ý nghĩa cũng không lớn đi. Lại nói, ta lại không có dựa vào cái gì danh tiếng ăn cơm dự định. Tranh tài đánh xong liền phai nhạt ra khỏi tầm mắt. Cũng rất tốt, Sora lại nghĩa chính ngôn từ. Su, ngươi xem bọn hắn cá nhân trang chủ đều tại đối ngươi tiến hành công kích đây. Trên màn hình điện, thoại di động, Sora mở ra một cái quan phương chứng nhận giao diện. Lại còn là Aaron chỉ nhìn Aaron tại chính mình mới nhất trong trạng thái. Phát biểu một câu, chi ba ngoại trừ ta ra. Giống như cũng không có người nào xứng với cuộc thi đấu này đi. Cái kia đầu chọc, thiếu niên bất lương cùng nghề nghiệp quyền thủ có thể là không giống nhau. Cười xấu xa biểu lộ, Aoki Tsukasa xem xong, nhếch miệng, tiểu tử này còn thật sống động a. Sora đưa di động thu hồi lại, nói ra, hắn bình luận bên trong đều là tới người xem náo nhiệt. Rất nhiều người đều muốn nhìn ngươi đáp lại đâu. Thế nhưng tìm không thấy ngươi FB giao diện. Hiện tại thật nhiều người đều nói ngươi sợ cái gì, nói đến đây. Sora có chút sinh khí. Rõ ràng không phải như thế. Aoki Tsukasa nhìn nàng bộ dáng này, nhịn không được bật cười. Vươn tay vuốt vuốt đầu của nàng. Tốt, làm sao hôm nay kích động như vậy? Bình tĩnh một điểm. Nếu là cảm thấy tức giận, ngươi liền thay ta mở một cái. Muốn làm sao nói trở về liền nói thế nào trở về. Dĩ nhiên, không nên quá phận, cũng đừng dính đến cái gì mẫn cảm sự tình. Thật, Sora hai mắt tỏa sáng, nâng điện thoại di động, ánh mắt có chút chờ mong. Dù nguyện ý nắm FB cho ta quản lý sao? Ngược lại ta cũng không có thời gian. Sora nếu là có hứng thú thì lấy đi làm tiêu khiển tốt. Aoki Tsukasa nói xong, chính mình cũng cảm thấy rất không tệ. Cười nói, như vậy, Sora cũng tính giúp ta cái đại ân đâu. Sora cúi đầu, gương mặt ửng đỏ, nàng đích xác là nghĩ như vậy nằm tại trên giường bệnh nàng. Liền đi hiện trường làm Aoki Tsukasa góp phần trợ uy đều rất khó làm đến. Có thể mỗi ngày nhìn xem Aoki Tsukasa khổ cực như thế. Chính mình lại chỉ có thể như cái bao quần áo một dạng. Sora áp lực trong lòng lớn bao nhiêu. Chỉ có chính nàng rõ ràng. Nàng rất muốn vì Aoki Tsukasa làm những gì. Có thể nàng lại có thể làm được gì đây? Càng nghĩ, đang nhìn Aoki Tsukasa phỏng vấn lúc, nàng nghĩ đến điểm này. Chỉ là nàng không biết làm sao nói với Aoki Tsukasa lối ra. Liền trước đó ít có tận lực tìm chủ đề. Cho tới chuyện này, liền đợi đến Aoki Tsukasa chủ động mở miệng đây. Nhìn xem Aoki Tsukasa cười đắc ý. Tựa như là chính mình nghĩ tới rồi biện pháp gì tốt một dạng biểu lộ. Sora cười trộm lấy, có một loại kế hoạch thành công nhỏ vui vẻ. Nàng loay hoay điện thoại, rất nhanh, liền sáng tạo tốt tài khoản. A, tài khoản mật mã còn có đủ loại vấn đề an toàn. Đều phát đến ngươi le lên, ngươi thay ta quản lý là được rồi. Aoki Tsukasa xem ánh mắt của nàng, cùng biểu lộ, là ít có nhảy nhót, mừng rỡ, nhịn không được nhếch miệng lên rõ ràng hơn mấy phần. Sora ngón tay lốp bốp đập, sau đó bỗng nhiên giơ tay lên cơ, đối Aoki Tsukasa nói, Su, không nên cười. Aoki Tsukasa nghe vậy bắt đầu sững sờ, mà liền tại ngây người công phu, Sora liền nhấn xuống quay chụp ở giữa, răng rắc một tiếng đèn flash lấp lánh. Aoki Tsukasa bản năng nheo lại mắt, Sora nhìn xem trong tấm ảnh, híp mắt, mặt không biểu tình lộ ra hung thần ác sát. Aoki Tsukasa hài lòng nhẹ gật đầu. Gửi đi. Sora đưa di động đưa cho Aoki Tsukasa, nghiêng đầu sang chỗ khác, dường như vô tâm nói xong. Dạng này hồi phục thế nào? Aoki Tsukasa xem điện thoại di động bên trên, tinh luyện chợt nhìn liền không giống như là tiện tay viết chữ viết. Hồ nghi nhìn một chút Sora. Yachiyoshi Long, thật có lỗi, đại khái người cùng ta tranh tài qua đi. Cái danh xưng này liền phải biến mất. Phát ra ngoài câu nói này trả Aaron FB. Đồng thời siêu tân tinh đại hội, chi ba thác đấu khu, thấp còn thả vừa rồi đập tốt ảnh chụp. Này đây là đã sớm nghĩ kỹ muốn làm sao phát a. Aoki Tsukasa đưa di động đưa cho Sora, ý vị thâm trường nhìn xem nàng, mà Sora chỉ là mặt không thay đổi đưa di động hướng trong ngực bịt lại. Không có trước đó hay nói, ho khan hai tiếng, thanh âm thanh lãnh bên trong mang theo một tia vô phương che giấu ngượng ngùng. Ta buồn ngủ, mượn cái đầu gối. Aoki Tsukasa cười khổ tiến tới bên giường, dựa lưng vào đầu giường, tự giác bày xong tư thế. Sora có chút thành thói quen từ trên giường đem đầu bu lại, đưa di động chăm chú ôm vào trong ngực, gói kỹ lưỡng chăn mền, nằm ngang tại vẫn tính rộng rãi trên giường bệnh, co do thân thể, đầu nhỏ nhẹ nhàng khoan khoái tại Aoki Tsukasa trên đùi cọ sát. Hai mắt nhắm nghiền, ta ngủ thiếp đi, cũng không cho đi. Sora nhỏ giọng lời nói nhường Aoki Tsukasa nhịn không được cười ra tiếng. Ta biết rồi, ngươi ngủ đi, nửa ngày. Sora bình tĩnh tiếng hô dần dần vang lên. Aoki Tsukasa thận trọng nắm điện thoại di động của mình điều thành yên lặng. Tựa ở đầu giường, mở ra le, đem Sora gửi tới tài khoản mật mã bảo tồn tốt. Aoki Tsukasa nhìn xem khung chat bên trong Busujima Saeko, nhịn không được mở ra khung chat. Những ngày gần đây, mỗi ngày cùng Busujima Saeko dùng le trao đổi, gần như sắp trở thành Aoki Tsukasa một chủng tập quán. Nhưng đối với Aoki Tsukasa tới nói, rõ ràng rất bình thường một sự kiện, vào lúc này lại không hiểu khiến cho hắn có một loại cảm giác tội lỗi. Do dự, ngừng gửi tin tức tay, Aoki Tsukasa đưa điện thoại di động bỏ qua một bên, lẳng lặng tựa ở đầu giường, nhìn chằm chằm Sora ngủ say khuôn mặt, khe khẽ thở dài, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.